Chàng rể vô song, chương 897, là người nhà họ Khương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện náp trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenap.com. Xin cảm ơn. Mà đoàn xe lúc này lại khá đông, nhìn qua cũng phải 10-20 chiếc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, là người nhà họ Khương. Sao tôi thấy giống người nhà họ Chu? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, là người nhà họ Khương và nhà họ Chu. Không ngờ hai quý tộc lớn lại cùng tới. Lẽ nào họ định liên thủ? Khi các thế lực thấy thế thì đều nghi hoặc. Trước đây mặc dù nhà họ Chu và nhà họ Khương liên thủ đối phó nhà họ Tiêu, nhưng cũng chỉ là chuyện hai quý tộc lớn liên hợp. Trong những chuyện khác mặc dù hai quý tộc lớn không có mâu thuẫn lớn nhưng quan hệ không mấy tốt đẹp. Liên tục xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Xét cho cùng đều là quý tộc. Nhà nào cũng muốn phấn đấu để đạt được nhiều lợi ích hơn. Đều muốn chèn ép quý tộc còn lại xuống. Có mối quan hệ cạnh tranh. Mà trong hội nghị quý tộc lần này, mặc dù những thế lực này đã biết nhà họ Chu và nhà họ Khương liên hợp chuẩn bị cùng đối phó Lâm Hàn. Dù sao Lâm Hàn và nhà họ Tiêu cũng là kẻ địch chung của họ. Thậm chí sở dĩ hai quý tộc lớn này trở nên như bây giờ chủ yếu cũng là vì Lâm Hàn. Nếu không họ cũng không đến mức phải làm vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Nhưng đây chỉ là liên hợp để đối phó với Lâm Hàn và người nhà họ Tiêu thôi. Mọi người chưa nghe nói họ chuẩn bị liên thủ bao giờ. Ngay cả người nhà họ Khổng ở phía trước cũng thấy khó hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Người nhà họ Chu và nhà họ Khương có ý gì? Lẽ nào họ định liên thủ? Khổng Tử Diệp cau mày. Khổng Tử Dục ở bên cạnh không nói gì, nhưng sắc mặt cũng không tốt. Hiển nhiên anh ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Xét về tình hình hiện tại của hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này, tuy nhà họ Khổng không tham gia liên minh chống lại Lâm Hàn, nhưng chỉ cần họ thành công nhắm vào Lâm Hàn để Lâm Hàn không được tham dự vào hội nghị thì nhà họ Khổng có thể trở thành người thắng lớn nhất, chiếm vị trí lãnh đạo trong hội nghị, giành được nhiều lợi ích nhất, đồng thời xác định địa vị quý tộc số một của họ. Mặc dù hiện giờ rất nhiều thế lực đã cho rằng nhà họ Khổng là quý tộc số một trong bốn quý tộc lớn ở Thiên Kinh, nhưng trên thực tế đúng là như vậy. Thực lực của nhà họ Khổng cũng xứng đáng với điều đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com, nhưng Khổng Trung Thiên biết rõ, thực lực này chỉ ở phương diện cao thủ. Các quý tộc khác vẫn có thể đào tạo ra cao thủ, vẫn có thể vượt qua nhà họ Khổng. Dù sao sản nghiệp của họ cũng khổng lồ, không ngừng đầu tư tài nguyên vào thì vẫn có thể đào tạo ra được cao thủ trong khoảng thời gian không quá dài. Mà nhà họ Khổng chỉ có thể dựa vào hội nghị quý tộc Thiên Kinh lần này để giành được nhiều lợi ích hơn. Giành được nhiều lợi ích nhất mới có thể khẳng định thêm địa vị quý tộc số một của họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Trong lòng Khổng Trung Thiên hiểu rất rõ tình hình hiện tại của nhà họ Khổng. Nhìn bên ngoài thì có vẻ rất lớn mạnh, là tồn tại mạnh nhất trong bốn quý tộc, là thế lực mạnh nhất Thiên Kinh và thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyenap.com. Chấm. Nhưng Khổng Trung Thiên biết tình hình này có thể không kéo dài được lâu. Trong tương lai không xa vẫn sẽ bị các quý tộc khác vượt mặt, đặc biệt là nhà họ Chu. Trước đây họ là quý tộc số 1, bây giờ chỉ bị chịu thiệt hại nặng nề một chút, tạm thời không có thực lực mà thôi. Nhưng với nền tảng đã có thì không lâu nữa họ sẽ phát triển lớn mạnh trở lại. Không nói đâu xa, trước mắt nhà họ Chu đã có rất nhiều cao thủ sắp được đào tạo xong. Sau khi đào tạo xong những cao thủ này, nhà họ sẽ dần trở nên tốt hơn. Mặc dù không lâu nữa nhà họ Khổng cũng sẽ có một nhóm cao thủ được đào tạo xong và có thể sử dụng, nhưng số lượng không nhiều bằng nhà họ Chu. Dù sao nền tảng trước đây của nhà họ Khổng cũng vẫn có một khoảng cách nhất định với nhà họ Chu.